nói muốn dẫn anh ta đi gặp người làm thẻ thông hành đó. Tống Dật Hiên mặc quần áo chỉnh tề, đi theo bà chủ đến một nơi, chỉ có điều khi nhìn thấy người cho thẻ thông hành đó, Tống Dật Hiên hoàn toàn sững ra. Sao lại là anh ta? 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.